Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần thưởng ngươi phụ trách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu từ nghiêu đầu nhân bộ lạc đi ra ngoài. Smith Lâm, trực tiếp đổi đường đi bán nhân mã bộ lạc bên kia. Bởi vì còn cần đi xem bán nhân mã tình huống bên kia. Cho nên cũng không có gấp trở về. Liên quan tới nghiêu đầu nhân bộ lạc nhiệm vụ trên căn bản coi như là hoàn thành một phần. Còn dư lại chính là ô lai chi mình tại sao đi phổ biến rộng rãi. Hoàn thành nhiệm vụ này sau đó. Lại đem còn dư lại sấm quả hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút. Thật sự là nhiệm vụ tới quá chuyên cần. Tiểu tinh, ta sau này tới nhiệm vụ có thể hay không không như thế tụ tập tới à? Smith Lâm đi trên đường và Tiểu tinh thông qua ý thức ở trao đổi liên quan tới nhiệm vụ vấn đề. Đáng tiếc là tiểu tinh dĩ nhiên là không trả lời. Giữ yên lặng, thấy như vậy, hắn là thật hết ý kiến. Bỏ mặc như thế nào cùng tiểu tinh nói. Chính là không ra, phải. Ngươi tàn nhẫn, tiểu tinh, ta không hỏi. Sau đó Smith Lâm bắt đầu suy tính làm sao chế tạo sấm quả cái này trái cây. Nói thật, chứa sấm sét trái cây vẫn là lần đầu thấy. Bất quá nếu có thể dùng ma lực tiêu tán nước thuốc loại trừ sấm sét. Ngược lại cũng là yên tâm không thiếu. Bất quá rất khó là loại trừ sấm sét thuộc tính sấm quả không biết mùi vị sẽ hay không đổi. Đây là Smith Lâm quan tâm hỏi đề, hay là trở về trong tiệm tự mình tìm tòi đi. Đến, xem An Lucas gần đây đang bận rộn gì đi. Smith Lâm và thường ngày tiến vào bán nhân mã bộ lạc. Như nhau, lần này cũng là rất thoải mái liền tiến vào. Hơn nữa cái này giữ cửa thị vệ làm sao cao hứng như thế à? Ta tới cũng không nên cao hứng như thế à? Rất kỳ quái. Smith Lâm nhìn xem cái này hai thị vệ, lại xem mình, lại xem hai người này, lại nhìn một chút mình, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi cái này hai thị vệ. Hai vị, các ngươi làm sao cao hứng như thế à? Hai cái thị vệ đang cao hứng nhỏ giọng trao đổi, bỗng nhiên bị đột nhiên xuất hiện Smith Lâm thiếu chút nữa sợ hết hồn. Bất quá hai người hay là đối với Smith Lâm rất có ấn tượng. Một cái trong đó thị vệ số 1 nói ra bọn họ cao hứng nguyên nhân. Gần đây chúng ta bộ lạc ở chuẩn bị hoạt động săn thú. Hoạt động này cũng là vì tuyển chọn nhiệm kỳ kế thủ lãnh chuẩn bị làm. Có thể không hưng phấn đi, ai cũng có cơ hội. Bất quá đáng tiếc chỉ có thể là hoạt động săn thú trước 3 tên có thể lấy được tuyển chọn thủ. Lãnh cơ hội à? Nói xong lời cuối cùng hai cái thị vệ đều có chút thương tiếc. Bọn họ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là ở bộ lạc bọn họ bên trong cao thủ cũng không thiếu. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là kiền khán. Nghe hai người này nói xong nguyên nhân sau đó, Smith Lâm mới biết ra nguyên lai An Lucas lại có thể bắt đầu cử hành hoạt động săn thú. Cũng không biết là làm sao cử hành. Tên này thật đúng là không ở yên. Ngay tại Smith Lâm hướng cái này hai vị thỉnh giáo gần đây sự tình phát sinh thời điểm. Ở trong phòng đọc sách An Lucas biết được Smith Lâm tới. Lập tức đi ra cửa nghênh đón. Smith Lâm và cái này hai thị vệ trò chuyện được đang hăng say. Chợt nghe sau lưng một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiệm trưởng, tới vậy không cho ta biết một chút. Cái này cũng không được a. Smith Lâm quay đầu thấy là An Lucas cũng là cười một tiếng. Thủ lãnh à, người cái này len lén cử hành hoạt động cũng không kêu ta một tiếng. Không nhân nghĩa à, nghe được Smith Lâm như thế nói. An Lucas chỉ có cười khổ. Tiệm trưởng, ta đi tìm ngươi tới. Đáng tiếc ngươi không ở trong tiệm à, nghe được An Lucas cái này mang oán khí thanh âm. Hắn mới phản ứng được. Hóa ra An Lucas tìm hắn thời điểm hắn đang xử lý An sự việc. Nghĩ tới đây không khỏi có chút buồn cười nhìn hắn nói đến. Ngươi không sẽ vì chờ ta không có làm chuẩn bị làm việc đi. Không không không, vậy ngược lại không đến nổi. Chính là phần thưởng cần tiệm trưởng ngươi bỏ ra liền, nhìn An Lucas vậy có chút nụ cười xảo trá. Smith Lâm cũng biết tên này là tới cái hố hắn tới. Bất quá phần thưởng nói hắn thật vẫn xuất nổi, vừa vặn có thể tuyên truyền một chút trong tiệm hàng hóa. Vì vậy hắn cũng không nhượng bộ chút nào nói. Được à, ta cũng đúng lúc thiếu một giúp ta tuyên truyền hàng hóa cơ hội. Như vậy, ta cầm ra bánh táo, Trinh Tiêu Ân, còn có ta tự mình luyện chế cá khô còn có tương hoa quả. Ngoài ra ta ở đưa cho hạng nhất dũng sĩ một cái cấp bạc trắng vũ khí. Như thế nào? An Lucas suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Nói thật, Smith Lâm những thứ này phần thưởng giá trị mặc dù không phải là bao cao. Nhưng là những thứ này hàng hóa ý nghĩa thực tế cũng rất cao. Ngoài ra hơn nữa vậy một cái cấp bạc trắng vũ khí. Tuyệt đối là sang trọng phần thưởng. Phải, hạng nhì và hạng ba phần thưởng ngươi làm thế nào à? Rất đơn giản à? Túi đại lễ à? Ta trong tiệm quà vặt phân mấy loại bọc lại làm túi đại lễ không được sao? Cũng có thể. Phải, cứ làm như vậy đi, An Lucas đáp ứng. Phần thưởng sự việc cứ như vậy quyết định. Sau đó An Lucas mang Smith Lâm một đường trò chuyện hướng phòng của hắn đi tới. Đến hắn trong phòng, Smith Lâm không nhịn được hỏi hắn. Ngươi việc này động lúc nào cử hành à? Cái gì quy tắc, đại khái được chuẩn bị cái thời gian 2 ngày đi. Quy tắc rất đơn giản. Người tham gia căn cứ mỗi bánh xe lấy được điểm tích lũy tới tiến hành phán xét. Còn có hắn những thứ khác một ít việc nhỏ động phụ trợ tiến hành. Nói liếc chính là khảo sát bọn họ khắp mọi mặt năng lực. Lần này săn thú con mồi đều là một ít động vật các loại. Cao nhất cũng chính là ma thú cấp 1. Điểm tích lũy từ 1 phần, 5 phân, hết sức, đến 20 phút, 50 phút, 100 điểm vượt quá, được rồi. Đến lúc đó ta sẽ đến xem. Lần này tới ta là tới hỏi các ngươi trái cây hái bao nhiêu? Trái cây à, đào được hơn 50 kg. Buổi chiều sẽ có người cho ngươi đưa qua, nếu như vậy. Vậy ta các người đưa tới cho ta. Ta trước về tiệm, trong tiệm sự việc rất nhiều. Ta không giúp được mau, tiệm trưởng. Trên đường cẩn thận, đúng rồi, ngươi trong tiệm có hay không trang sức vật phẩm? Ta muốn đang hoạt động cùng ngày ở trang trí một chút, có à? Đến lúc đó ngươi để cho người đi theo đưa trái cây người đến từ mấy chọn là được. Ta khẳng định cho ngươi tốt nhất, được. Phiền toái ngươi, tiệm trưởng, vừa nói Smith Lâm rời đi bán nhân mã bộ lạc. Hắn không nghĩ tới mới vừa trở về lại có thể thì phải tham gia hoạt động. Hơn nữa còn được từ mình trở phần thưởng. Bất quá vậy không có biện pháp. Nếu muốn mở rộng hàng hóa, trồng vào hàng hóa là một cái không thể thiếu khâu. Có lẽ hắn sẽ hao tổn một chút. Nhưng là minh ngày sau hắn đổi lấy là nhóm lớn khách hàng. Trở về trước cầm sấm quả làm xong nói sau. Ai, nhiệm vụ hơn à, mà ở cát bên này. Bởi vì hắn cần phải tìm thiết bị vật liệu. Cho nên một mực lưu lại ở liền đại dương chi đình vùng lân cận. Bất quá hắn yêu cầu vật liệu liệu mới biển sâu đáy biển. Khó tìm, một loại là biển sâu bên trong ngàn năm tảo bùn. Cái này khó tìm, rất thưa thớt. Một cái khác chính là một loại mỏ sắt. Hầm mỏ này đá ở tư liệu ghi lại không có tên chữ. Chỉ có một ít đặc thù giới thiệu. Hắn chính là cần cái này mỏ sắt. Mà đây chủng mỏ sắt ở hắn hiểu cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là biển dương chi đình biển sâu. Bên trong, cho nên Cát dự định đánh cuộc một lần. Đi biển sâu xem. Bất quá xuống biển trước phải làm một phen chuẩn bị. Đáng chết trang bị vật liệu. Thật khó làm. Ai, oán trách một câu. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật ra thì cũng không muốn tốn sức. Bất quá cái này trang bị là phối hợp vậy 6 khối thủy tinh mà chế tạo. Vì mau hơn sống lại bị phong ấn vị kia. Mà Lauplat và Wilson dĩ nhiên là đi tìm người cá chìa khóa và thủy tinh tung tích.